Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537. Mạng lưới nói chuyện phiếm cần cẩn thận. Cứ việc thủ hạ đã có một nhà than tài công ty. Có thể thông qua than tài công ty con đường xuất thủ than trì Ankin. Nhưng cẩn thận lý do rằng bác không có lựa chọn làm như vậy. Một là nhóm này một tầng than trì Ankin kích thước cùng chất lượng quá mức khoa trương, vượt xa quá thị trường đồng loại sản phẩm, không cách nào giải thích nơi phát ra. Hai là than tài công ty bây giờ bị thế lực khắp nơi chằm chằm, cũng không tốt lắm thông qua nó con đường đi vận hành. Lúc này, Giản Bằng Phi sớm đã đến Jakarta, thông qua cùng Trang Miểu trao đổi cùng giao lưu, đã thành công thu mua một nhà offshore công ty, chỉ chờ Giang Bắc bên này ra lệnh một tiếng, liền có thể tiến hành tương quan thao tác. Không có gì ngoài than trì Ankin, tấm kia Sophia ấn ký thẻ ngược lại là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá, duy vì so sánh tiếc nuối là cần 3 tháng về sau, thả câu tỷ lệ mới có thể gia tăng đến 93% trở lên. Thời gian hơi có chút dài, cụ thể phải xem tình huống thực tế. Có lẽ Giang Bác không nhất định có thể đợi cho đến lúc đó, liền trực tiếp đem tấm thẻ này dùng, rời đi nhà kho. Giang Bác lái xe cấp tốc hướng khu vực thành thị chạy tới. Trên đường, bấm Mã Tĩnh Bình điện thoại. Lão bản, thông báo Giản Bằng Phi có thể bắt đầu vận tác. Loại là pét nền một tầng than trì Ankin màng mỏng, so diện tích bề mặt 2630 m², g. Kích thước 10 m × 10 m, thu đến. Qua được một lát, Giang Bác lại cho Trang Miểu gọi điện thoại. Giúp ta làm đi xuống Jakarta hộ chiếu. Làm lâu một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta sẽ qua bên kia đi một chuyến. Hộ chiếu là có, bởi vì làm là thời gian dài hộ chiếu, có thể sử dụng đã nhiều năm, nhưng đi Jakarta hộ chiếu cũng đã quá hạn. Minh bạch, vậy ta cho ngài làm đầu tư hộ chiếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, 8 năm 10 năm cũng không có vấn đề gì. Ngươi cũng làm một cái đi, đến lúc đó cùng ta cùng ra nước ngoài. Được, trở lại hương thơm vườn thời điểm đã là 11 giờ tối. Lớn như vậy biệt thự bên trong yên tĩnh. Bành Vãn Tư, Mộ Bạch Hinh bọn người sớm đã trở về phòng ngủ. Chỉ có hoàn tử một con kia mèo trắng còn nằm sấp ở trên ghế salon. Trước mặt đặt ở một đài máy tính bảng, huỳnh quang thiểm thước trên màn hình chính biểu hiện ra đấu địa chủ hình ảnh. Nghe cái kia quen thuộc đấu địa chủ âm nhạc, Giang Bác đi qua nhìn một cái, phát hiện hoàn tử quả nhiên tại đánh địa chủ. Nhìn đến Giang Bác, nàng nghiêng qua hắn liếc một chút, sau đó dùng 3 cái lông xù cái đuôi mèo cọ sát hắn. Mèo kêu lên, đã trễ thế như vậy mới trở về, nhanh đi ngủ đi ngươi, đừng quấy rầy ta đấu địa chủ. Giang Bác nghe tiếng ôm lấy nàng đầu mèo lột 2 phút đồng hồ, mới nói, được. Vậy ngươi chậm rãi chơi, ta về phòng trước. Giang Bác đứng dậy sau khi đi, viên thịt cái kia màu đỏ cam mắt mèo hơi hơi xoay một vòng, dựng thẳng lên lỗ tai mèo nghe nửa ngày, vừa rồi nhân cách hóa nhẹ nhàng thở ra, sau đó lung lay cái đuôi mèo, vui vẻ dò ra vuốt mèo, ở trên màn ảnh điểm làm vài cái, nguyên bản đấu địa chủ hình ảnh trong khoảnh khắc biến thành kiu kiu nói chuyện phiếm giao diện. Tiếp lấy vui sướng dùng vuốt mèo đánh lên chữ. Cho nên, mạng lưới nói chuyện phiếm cần cẩn thận a. Dù sao có lúc ngăn cách màn hình, người căn bản không biết cùng ngươi nói chuyện trời đất, đến cùng phải hay không người. Trong phòng ngủ lớn, Giang Bác tựa ở đầu giường, cầm qua đặt ở trên tủ đầu giường một đài máy tính bảng. Mở ra về sau liền đăng nhập đấu ngư áp. Trở lại Dương Thành những ngày gần đây, Giang Bác trên cơ bản mỗi ngày đều duy trì 2 giờ trở lên trực tiếp quan sát trình độ. Một mặt là nhàm chán nhìn xem chân dài muội tử khiêu vũ, một mặt khác là vì phát động nhiệm vụ, Cầm tích phân, có thể cũng không biết có phải hay không là thời vận không đủ. Liên tục tốt mấy ngày trôi qua, sửng sốt một cái nhiệm vụ cũng không có đi ra, làm đến trong lòng của hắn có chút không trên không dưới. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phát động nhiệm vụ đâu? Cái này bị vùi dập giữa chợ hệ thống cũng không cho cái xác thực nhắc nhở. Tại đấu ngư soát mười mấy phần trực tiếp, Giang Bác cảm giác có chút không hứng lắm, đã không có thấy cái gì mới xinh đẹp muội tử, cũng không có phát động nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời mất hết cả hứng, ngay tại hắn dự định lui ra ngoài đấu ngư áp, vùi đầu lúc ngủ, đột nhiên ngắm gặp một cái phòng trực tiếp trang bìa, để hắn sửng sốt một chút, đây không phải Đào Diệu Khả sao? Giang Bác lúc này mới nhớ lại, lần trước chính mình ước nàng đi mướn phòng rút lửa hộp tiểu học muội, giống như cũng là tại đấu ngư trực tiếp tới, lúc này Đào Diệu Khả vốn là cần phải phía dưới truyền bá, nhưng bởi vì bọn hắn lớp lớp trưởng không biết từ chỗ nào biết được nàng tại đấu ngư trực tiếp, sau đó còn tìm được nàng phòng trực tiếp, tiến vào phòng trực tiếp về sau vẫn cùng nàng nói chuyện phiếm. Theo lễ phép, Đào Diệu nhưng cũng bất hảo trực tiếp thì quan truyền bá không để ý tới người, đành phải tiếp tục truyền bá lấy cùng hắn trò chuyện. Hàn huyên nửa giờ, Đào Diệu Khả đánh một cái ngáp, cảm giác mí mắt của mình tử đô có chút đánh nhau. Đang chuẩn bị nói xuống truyền bá chuyện này thời điểm, trên màn hình đột nhiên đã nổi lên siêu lửa đặc hiệu. Xem xét phía dưới, nguyên lai là nàng lớp trưởng cho nàng soát 10 căn siêu lửa. Đào Diệu Khả nhất thời cơn buồn ngủ biến mất, nói, hoa, cảm ơn ban trưởng, cảm tạ lão bản. Lão bản đại khí, đến đấu ngư đều tốt nửa năm, còn là lần đầu tiên thu đến nhiều như vậy siêu lửa. Vui vẻ vui vẻ, lớp trưởng ngươi đây là phát tài sao? Lớp trưởng phát khung bình luận, phát cái gì tài, một số tiền tiêu vặt mà thôi. Đào Diệu Khả cười nói, ôi, bình thường không nhìn ra nha, lớp trưởng ngươi trong nhà thế mà có tiền như vậy, trong nhà là làm gì nha? Lớp trưởng, ta này chỗ nào tính toán có tiền, trong nhà chỉ là có mấy cái công ty nhỏ, tại Dương Thành đều không có chỗ xếp hạng cái chủng loại kia. Ngươi cũng đừng cất nhắc ta. Đào Diệu Khả trắng nõn gương mặt mơ hồ xuất hiện co rúm. Nghĩ thầm ngươi cái này bức giả đến mức có chút cứng nhắc đi. Nhưng vẫn như cũ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong nhà lại có mấy nhà công ty. Chậc chậc. Lớp trưởng, ngươi thật là quá khiêm nhường, nguyên lai ngươi là Phú Nhị Đại a. Lớp trưởng, Phú Nhị Đại, miễn cưỡng quên đi, bất quá, tháng này ta là không có tiền, không thể soát lễ vật ủng hộ ngươi, chờ sau đó tháng cha ta phát tiền ta lại cho ngươi soát. Ân, phỏng đoán cẩn thận, có thể cho ngươi soát 100 cái siêu lửa đi, ngoặc kép. Đào Diệu Khả còn chưa nghĩ ra làm sao đáp lời. Phòng trực tiếp trên màn hình bỗng nhiên lóe lên một trận màu vàng ống đặc hiệu. Hoàng đế, màu đen cúp, tiến vào phòng trực tiếp. Sau đó, màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X1000. Nhìn lấy góc trái trên cùng bỗng nhiên xuất hiện một loạt lễ vật con số. Đào Diệu Khả trực tiếp mộng, ta là ai, ta ở đâu? Ta muốn làm gì tới? Sau một hồi khá lâu, nàng mới tỉnh hồn lại, tiếp lấy đỏ lên khuôn mặt, nói năng lộn xộn nói. Cái này, đây là cái gì? 1000 cái siêu lửa. Ta mộng, tình huống như thế nào a đây là? Là đấu ngư ra bác sao? Phòng trực tiếp bên trong, người xem khung bình luận bay phiêu lên. Đây không phải Hắc Hoàng a? Ngoạn tào. Diệu có thể ngươi muốn bay lên, màu đen lão đại thế mà đến ngươi phòng trực tiếp. 666, lão đại vẫn là trước sau như một mã xoa trùng, vừa đến đã soát 200 vạn. Ô ô, đem ta nhìn khóc, hoa, cúng bái lão đại, khẩn cầu lão đại ban cho ta một cọng lông chân. Lão đại ta muốn cho ngươi làm con nuôi a. Đào Diệu Khả bình phục một phen tâm tình về sau, song tay đè chặt chính mình hung, nuốt nước bọt nói ra, 1000 cái siêu lửa, trời ạ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lão đại, ngươi có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra à? Ngươi không nói lời nào ta tốt hoảng a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.